Duy Ta Hoàng Thiên Đế, tác giả, Lý Cuồng Lan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 65, chương 66, Quỷ Gia. Ngô Thiên Trùng, thần đằng, ta từng tại Bách Đoạn Sơn đạt được một kiện thần minh pháp khí. Như cùng Bổ Thiên Các có nguồn gốc lớn, đây chính là ta tới đây mục đích thứ hai. Thạch Hạo gọi ra Động Thiên. Lấy ra chuôi này đứt gãy bạch ngân thánh kiếm, chủ ta tùy thân bội kiếm, ngươi quả thật cùng ta Bổ Thiên Các hữu duyên pháp ư? Lão đằng đột nhiên trầm mặc, nhô ra một đoạn dây leo, xoắn tới chuôi này kiếm gãy, gió lạnh thổi qua, một tên tóc tai bù xù lão giả áo xám chẳng biết lúc nào phiêu đến. Đầu lâu cắm một thanh màu đen kiếm gãy, gần như khô cạn dòng máu màu đen không ngừng chảy, thượng cổ linh dị lại xuất hiện, nhưng nơi này chính là Tế Linh Đại Nhân thần vực chỗ. Nó làm sao có thể giấu giếm được Tế Linh Đại Nhân cảm giác trực tiếp xuất hiện nơi này? Mấy vị lão tổ liên tiếp kinh hô, Bổ Thiên Các cái này một thượng cổ linh dị tồn tại xa xưa, cách mỗi trăm năm kiểu gì cũng sẽ xuất hiện một lần. Bị hắn chọn chúng người nếu là không cách nào hoàn thành yêu cầu, chắc chắn sẽ chết bởi chớ chú phía dưới. Thời gian lâu dài, rất nhiều lão tổ cũng đối này không có biện pháp. Ta chi kiếm, ta chi kiếm, ta chi kiếm, đầu cắm một thanh kiếm gãy lão giả áo xám hai mắt trống rỗng, gắt gao nhìn chằm chằm lão đằng trong tay chuôi này bạch ngân thánh kiếm. Không ngừng thấp a. Giấu giếm được ta cảm giác? Không, chủ ta chưa hề đối với ta giấu giếm qua a. Lão đằng yếu ớt thở dài, bắn ra một điểm sáng chói ánh sáng trốn vào lão giả áo xám ngực, nói, chủ ta, tỉnh dậy đi, ngươi tự tay chồng ta, cho ta sinh mệnh, chủ ta, tự tay chồng. Chẳng lẽ, Bổ Thiên các cao tầng đang thì thầm, trong lòng đã có suy đoán. Nơi này là Bổ Thiên Các. Đầu cắm kiếm gãy lão giả áo xám khẽ run lên, nhìn quanh mình, cứng ngắc bộ mặt, thần sắc từng bước linh hoạt, hai mắt không còn trống rỗng, phảng phất một giấc mộng dài. A đằng, là ngươi đem bội kiếm của ta thu hồi rồi sao? Lão giả áo xám vẫy tay, chuôi này áo trắng thanh kiếm lập tức phát ra một tiếng kêu khẽ dị thường vui thích lướt vào hắn trong tay. Điều không phải ta, là vị kia nhân tộc thiếu niên lang. Lão đằng lung lay cành lá, lắc đầu nói, tiểu gia hỏa, đa tạ. Lão giả áo xám phủ kiếm dài thán, có nhàn nhạt sương mù màu đen từ trong cơ thể bay lên, cực nhanh phiêu tán trong không khí. Bội kiếm tìm về, hắn chấp niệm cũng tiêu tán hơn phân nửa. Còn lại cái kia bộ phận chấp niệm, tự nhiên là hắn lưu lại xuống đạo thống Bổ Thiên Các. Thạch Hạo mỉm cười, lúc này cũng không phải là hắn biểu hiện thời điểm. Lão đằng nhô ra một đoạn dây leo, đem trăm ngàn năm đến đã phát sinh hết thảy đều cáo chi vị này Bổ Thiên Các giáo tổ. Cùng hắn tưởng niệm, nguyên lai a đằng ngươi đạo thương đã khôi phục rồi sao? Như vậy, trong lòng ta duy nhất chấp niệm cũng có thể buông xuống. Chỉ là lại muốn vất vả ngươi. Lão giả áo xám vuốt ve lão đằng, liền như đang vuốt ve mình dòng dõi. Lão đằng lưu luyến không rời. Nó biết, chủ nhân của nó lần này sợ là muốn triệt để rời đi. Không, phải nói kỳ thật hắn đã sớm chết. Chỉ là trong lòng chấp niệm quá sâu, lưu lại một đạo chấp niệm mới tại Bổ Thiên Các bồi hồi trăm ngàn năm, thật lâu không muốn rời đi. Tiểu gia hỏa, đã ngươi thay ta tìm ta bội kiếm, vậy liền tặng cho ngươi đi. Giao phó xong hết thảy, lão giả áo xám quay người, cầm trong tay không ngừng vù vù bạch ngân thánh kiếm lại trả lại Thạch Hạo, nói, ngươi chờ a đằng lại sống một thế, cũng thay ta giải quyết một cái đại phiền toái, nhưng có gì đó cần lão phu làm. Ta biết các hạ đến từ thượng giới Bổ Thiên Giáo, không biết có thể đem kim thân dịch phối phương truyền ta một phần. Thạch Hạo cũng không khách khí, trực tiếp mở miệng, Thượng giới 3000 đạo châu, Bổ Thiên giáo Kim thân dịch cùng Tây Thiên giáo Kim cương dịch. Cùng hàng tẩy lễ nhục thể mạnh nhất bảo dịch, có thể bồi dưỡng kim cương bất hoại chi thân, có tư cách hưởng thụ tẩy lễ người, đều là các giáo hạch tâm đệ tử. Ngô Thiên Trùng, Bổ Thiên giáo đời trước lão giáo chủ đệ tử đắc ý nhất. Lần tiếp theo giáo chủ hậu tuyển, nếu không phải bởi vì cùng trời nước thiên nhất thần nữ mến nhau mà bị trục xuất cổ giáo, từ đó nản lòng thoái chí, tất nhiên lại là một vị giáo chủ cấp cự đầu. Như vậy cổ giáo nhân vật trọng yếu, tất nhiên nắm giữ lấy kim thân dịch phối phương. Ha ha ha, thượng giới Bổ Thiên giáo, ta chẳng qua là một giới khí đồ thôi, tính là gì Bổ Thiên giáo đệ tử a? Lão giả áo xám chợt cười to, cười đến 10 phần bi thương, bỗng nhiên ngẩng đầu nói, ngươi đã biết ta đến từ thượng giới, vậy ngươi sư thừa cũng tất nhiên bất phàm. Nếu như, ta nói là nếu như, ngày sau ngươi nếu có cơ hội đi thượng giới, có thể hay không giúp ta giết thiên quốc thiên nhất thần nữ? Ta chẳng những có thể lấy đem kim thân dịch phối phương cho ngươi, chính là cái kia Bổ Thiên thuật cũng có thể một liền truyền xuống. Miễn cho ngươi còn muốn hướng thượng cổ thánh viện đi tới một lần. Bổ Thiên thuật, danh xưng có thể bổ thiên chí cường pháp, thượng giới Bổ Thiên giáo trấn giáo thần thông, sau bị quỷ gia Ngô Thiên Trùng mang đến hạ giới, Bổ Thiên các cũng có một phần truyền thừa. Chỉ là thượng cổ một trận chiến bên trong, Bổ Thiên các đã xem hắn mất đi. Thượng cổ thánh viện, Ngô Thiên Trùng tôn này thiên thần tại toàn thịnh thời khắc, một tay mở ra tiểu thế giới, trong đó thả có Bổ Thiên thuật, cùng nó tại tu hành cảm ngộ cùng lạc ấn, mỗi trăm năm mở ra một lần, không phải Bổ Thiên các đệ tử không thể vào, thiên nhất thần nữ, năm đó tới mến nhau thiên quốc người. Thôi, thiên quốc bực này tứ ngược thượng giới u ác tính, ta ngày sau cũng nên cùng nó đối đầu. Thạch Hạo trầm ngâm một lát, trịnh trọng nói, tốt, việc này ta đáp ứng. Thiên nhất thần nữ đầu tiên là giả ý cùng Ngô Thiên Trùng mến nhau, hại hắn bị trục xuất Bổ Thiên giáo, theo giáo chủ hậu tuyển biến thành một giới khí đồ, lại cùng thiên quốc mặt khác một tôn đỉnh tiêm thiên thần hợp lực đem kỳ mưu giết, muốn đoạt hắn truyền thừa. Ngô Thiên Trùng đầu lâu bên trên cắm chuôi này màu đen kiếm gãy, chính là thiên nhất thần nữ gây nên. Ha ha ha, ngươi nếu là nhìn thấy cái kia tiện tì, liền thay ta Ngô Thiên Trùng hỏi một câu, ta chi kiếm có thể lợi ư? Lão giả áo xám trong cơ thể sương mù màu đen tràn lan hơn phân nửa, thân thể càng là gần như trong suốt, cái này đại biểu chấp niệm triệt để tiêu tán. Ta chi hậu bối, phấn đấu đi. Hắn mỉm cười nhìn thoáng qua Bổ Thiên các chủ đám người, dứt lời liền hóa thành một đạo sáng chói ánh sáng trốn vào Thạch Hạo trong cơ thể. Giáo tổ, Bổ Thiên các cao tầng thấy thế đều là cùng kêu lên bi thiết, bi thống không thôi. Từ đầu đến cuối, bọn họ cũng không từng có cơ hội cùng vị này một tay khai sáng Bổ Thiên các thượng cổ thần nhân, cho dù là nói lên một câu, cung tiễn tiền bối. Mơ hồ tiếp nhận xong truyền thừa Thạch Hạo, cũng là thần sắc trang nghiêm thi lễ, vị này Bổ Thiên các giáo tổ, không chỉ có đem kim thân dịch phối phương cùng Bổ Thiên thuật truyền xuống, còn có một sinh đối với tu hành cảm ngộ, nối thẳng thiên thần lĩnh vực, đây là vô giới chi bảo, chủ ta cuối cùng một tia ý thức, rốt cục triệt để tiêu tán tại phương thiên địa này ở giữa a. Lão đằng cô đơn nói nhỏ, nó lại một lần nữa đưa tiễn chủ nhân của nó. Các chủ, Ngô tiền bối tặng cho truyền thừa ta có thể phục khắc cho quý các một phần. Đợi đám người cảm xúc bình phục, Thạch Hạo lúc này mới lên tiếng, chúng ta đa tạ tiểu thạch truyền pháp chi công. Bổ Thiên các chư tổ đại hỷ sau khi cùng nhau bái xuống, Bổ Thiên các Bổ Thiên thuật sớm đã tại thượng cổ một trận chiến bên trong thất truyền. Thượng Cổ Thánh Viện bên trong tuy nói còn có một phần truyền thừa, nhưng hổ thẹn chính là cái này trăm ngàn năm qua, Bổ Thiên Các bên trong đồng thời Vô Tuyệt thay mặt thiên kiêu xuất thế, thành công bước vào Thánh Viện. Về phần cái kia Kim Thân Dịch Phối Phương, bởi vì Ngô Thiên Trùng đối với Bổ Thiên Giáo áy náy, căn bản chưa tại Bổ Thiên Các truyền xuống, quả thật niềm vui ngoài ý muốn. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN